Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Thuyền cỏ mượn tên. Tại tiếp thị học bên trong có một môn kỹ thuật gọi là phản diện lăng xê. Nói thì là cố ý sử dụng chính mình hát tài liệu, khuếch đại công hiệu quả, đạt tới để càng nhiều người biết mục đích. Trương Dịch nằm tại trên ghế nằm, một tay vuốt ve lấy nặc nặc tinh tế vòng eo, cười híp mắt đối với các nàng giải thích. Có câu nói rất hay: chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mọi người đối với bát quái tin tức cùng nhìn người khác xui xẻo yêu thích từ xưa đến nay chưa biến. Bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng được cơ hội lần này, liền có thể để tụ bảo bồn ba chữ truyền khắp cả nước. Cái này vốn là phi thường khó làm được. Dù sao chúng ta tụ bảo bồn sức ảnh hưởng trước mắt còn chưa đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lan Nào đã vậy còn quá ra sức, sử dụng bọn họ quan hệ xã hội thủ đoạn, không để lại dư lực tại trên Internet bôi nhọ chúng ta. Cái này ngược lại tốt. Nguyên bản rất nhiều người không biết tụ bảo bồn. Cái này ngược lại là thông qua quốc dân nhãn hiệu Lan Nào quen biết. Ta phải cảm ơn Lan Nào thay chúng ta làm một tay tốt quan hệ xã hội a. Trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười đắc ý. Lan Nào sẽ như thế tức giận, đồng thời vì Thiên Hải thành phố một cái thị trường thì xuất động toàn bộ tập đoàn lực lượng, là hắn không nghĩ tới. Bất quá, đây là chuyện tốt. Nặc nặc không hiểu chớp chớp như sao sáng ngời ngây thơ mắt to. Chủ nhân, có thể là cứ như vậy, không liền để nhân dân cả nước đều cho là chúng ta xí nghiệp rất chênh lệch sao? Như thế hẳn không phải là chuyện tốt nha. No no no, Trương Dịch mỉm cười lắc lắc ngón trỏ, tiến tới giải thích nói. Phản diện lăng xê ưu điểm rất rõ ràng. Cái kia chính là truyền bá tốc độ nhanh, mà lại truyền bá thành bản thấp, sẽ để cho những cái kia thích xem người khác không may bị trò mèo dân mạng tự phát tại trên Internet truyền bá. Thế nhưng là khuyết điểm của nó cũng vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là nếu như đem phản diện thành phần lăng xê quá mức, đem khống không tốt tiêu chuẩn, ngược lại sẽ đem chính mình hãm sâu đi vào, không cách nào tự kềm chế. Như vậy, tiêu chuẩn đến cùng phải làm thế nào nắm chắc đâu? Y y tò mò hỏi. Trương Dịch sờ lên đầu của nàng. Tóc trước mấy ngày vừa mới khiến người ta cho nàng nhuộm thành màu hồng, phối hợp nàng nghiêng tóc mái cùng đầy đặn thân thể, ngược lại là cùng một vị nào đó chứ danh nhị thứ nguyên La Lị có 8 điểm giống. Tiêu chuẩn ngay tại ở phản diện lăng xê một phương. Hắn bị lên án điểm sau cùng có thể hay không đảo ngược, hoặc là có thể hay không vì đại chúng tiếp nhận, tựa như là một ít minh tinh hát tài liệu đồng dạng, có lúc truyền bá ra ngoài, tuy nhiên bị rất nhiều nhân nộ phun. Có thể là do ở đến cùng ở vào đạo đức phòng tuyến cuối cùng tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên ngôi sao thu hoạch một nhóm lớn chú ý, sau đến còn có thể tiếp tục tại giới nghệ sĩ lăn lộn. Thế nhưng là phản diện lăng xê quá mức, hành động quá ác liệt, đã vượt qua vui người bình thường tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Như vậy, nàng người thiết lập liền sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí chôn vùi chính mình giới nghệ sĩ con đường. Nặc nặc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, chúng ta tụ bảo bồn có thể hay không lật bàn, thì nhìn người tiêu thụ có nguyện ý hay không tiếp nhận vấn đề của chúng ta. Ha ha ha, đương nhiên sẽ á. Trương Dịch phá lên cười, cười vô cùng vui vẻ. Bởi vì a, mọi người tuy nhiên ngoài miệng đều vô cùng chán ghét sơn trại sản phẩm, thế nhưng là sau lưng, tuyệt đại bộ phận người đều ưa thích gấp đâu. Bởi vì nghèo khó, hơn nữa lại muốn sĩ diện, cho nên bọn họ cũng khát vọng có thể vô cùng thấp giá tiền mua được ưu chất nhất hàng hóa. Như vậy sơn trại kỳ thật cũng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Trương Dịch ánh mắt biến đến có chút thâm thúy, dù sao sơn trại vốn chính là bắt nhà tư bản lông cừu, tạo phúc phổ thông đại chúng sự tình. Ta tuy nhiên không cho rằng làm như vậy rất đáng giá ca tụng, có thể cũng không thấy đến có cái gì đạo đức bao phục. Khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên, nhìn lấy hai cái thiên chân khả ái người hầu gái, mỉm cười nói, chờ coi đi, những người kia mắng tụ bảo bồn mắng có bao nhiêu lợi hại. Sau khi trở về, download tụ bảo bồn download liền sẽ có nhiều điên cuồng. May mắn mà có La Nao trợ giúp. Chúng ta up download lượng lại muốn phá kỷ lục. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh Thế Tập Đoàn tụ bảo bồn hạng mục tổ vận doanh bộ. Chu Bỉ Đắc ngồi ở ngoài sáng trong văn phòng. Một bên nhìn lấy trước mặt trên màn hình lớn tin tức. Một bên chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Ở sau lưng của hắn, hơn 30 vận sức chờ phát động vận doanh thành viên trước mặt bày biện máy tính cùng mười mấy đài điện thoại di động. Đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu công tác. Bỗng nhiên, Chu Bỉ Đắc điện thoại di động vang lên lên. Hắn cầm lên kết nối về sau. Điền Tuệ ở bên kia chuyển đạt Tô Minh Ngọc ý tứ. Chu Bỉ Đắc nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Cúp điện thoại về sau. Hắn bỗng nhiên xoay người lại. Thân thể đều tại không tự chủ được khẽ run. La Nao tập đoàn đã bắt đầu khởi xướng dư luận thế công. Lần này bọn họ không để lại dư lực công kích tụ bảo bồn. Vậy mà tại trên Internet đã dẫn phát một trận dậy sóng. Đây thật là quá tuyệt vời. Quả thực là cơ hội trời cho a. Trương Dịch tiên sinh hắn quả nhiên là giống như thần nam nhân. Tất cả đều bị hắn dự liệu được. Dưới đáy vận doanh bộ các thành viên cũng là trên mặt khó có thể kềm chế thần sắc hưng phấn giống. Lên. Ừ. Quá tuyệt vời. Cái này chúng ta một tháng chuẩn bị rốt cục có hiệu quả. Chu Bỉ Đắc vung tay lên. Hiện tại, tụ bảo bồn vận doanh bộ cho ta toàn lực quan hệ xã hội. Thật tốt sử dụng La Nao tập đoàn đưa cho chúng ta lần này đại thế. Đem tụ bảo bồn cái này nhãn hiệu quảng bá đến cả nước. Vì bạc dư luận tổ, lập tức thông qua tụ bảo bồn quan phương tuyên bố tin tức. Trực tiếp cùng La Nao đánh cạnh tranh. Không nên lưu tình, muốn nhiều hung ác có bao nhiêu hung ác. Dạng này ngày mai trực tiếp liền sẽ leo lên vi bạc từ khóa hot đầu đề. Mới truyền thông vận doanh tổ. Lập tức cho ta sử dụng tất cả xã giao bình đài tài khoản. Biểu đạt rõ ràng tụ bảo bồn thái độ. Nhớ kỹ muốn vừa mắng La Nao. Một bên đem chúng ta tụ bảo bồn bình đài ưu thế cùng hàng đẹp giá rẻ đặc điểm giảng minh bạch. Thủy quân tổ. Để liền cột kỹ thủy quân đều cho ta tại trên Internet điên cuồng soát lên. Muốn trong thời gian ngắn nhất, để tụ bảo bồn cái này bình đài mọi người đều biết. Chu Bỉ Đắc giống lên. Ừ. Mười mấy tên tụ bảo bồn vận doanh bộ nhân viên lập tức điên cuồng được bắt đầu chuyển động. Chu Bỉ Đắc ngẩng đầu lên. Thở phào một hơi, đầy mắt đều là sùng kính chi tình. Trương Dịch tổng giám đốc hắn thật sự là tiếp thị chi thần a. Thậm chí ngay cả hôm nay phát sinh hết thảy đều có thể dự liệu được. Một tháng trước, Trương Dịch chế định kinh doanh phương án thời điểm, thì nói cho Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc, La Nao quan phương nhất định sẽ đại lực phản kích, cho nên đến lúc đó, cọ bọn họ cái này nhãn hiệu nhiệt độ trực tiếp tới một đợt phản diện lăng xê. Vì cái gì Trương Dịch đoán chắc La Nao sẽ có đại động tác? Đệ nhất, bởi vì Amazon hoành hành, cho nên những năm gần đây trong nước sơn trại còn dừng lại tại xưởng nhỏ cùng cửa hàng nhỏ giai đoạn. Trên Internet cơ hồ tìm không thấy sơn trại sản phẩm, cho nên La Nao chưa bao giờ gặp như thế đại quy mô sơn trại hành động. Thứ hai, Hoa Hạ là La Nao trước mắt lớn nhất thị trường, vô cùng thụ bọn họ coi trọng. Lấy Âu Mỹ người ý nghĩ, gặp phải loại tình huống này phản ứng đầu tiên cũng là thưa kiện cùng dư luận công kích. Có thể nói, bọn họ liền đợi đến La Nao nhảy ra chửi bóng chửi gió đâu. Vận doanh bộ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, thì liền như thế nào phản kích La Nao bài quảng cáo đều chuẩn bị xong. Kết quả là, tại trên Internet, bỗng nhiên nhấc lên một trận mới phong bạo. Ngay từ đầu là từ La Nao tập đoàn khởi xướng. Đối Thịnh Thế Tập Đoàn tụ bảo bồn công ty con chỉ trích cùng lên án. Sau đó đợi đến La Nao đem cỗ này phong trào nhấc lên lên tới về sau. Tụ bảo bồn chẳng những không có đi ra xin lỗi. Ngược lại là kịch liệt làm ra phản kích. Tụ bảo bồn quan phương tài khoản tại các đại xã giao truyền thông phía trên phát biểu cái nhìn của mình. Đối với lần này bị La Nao tập đoàn tự dưng lên án hành động. Chúng ta thâm biểu tiếc nuối. ở chỗ này tụ bảo bồn nghiêm chỉnh thanh minh. Chúng ta chỉ là làm kỹ thuật phe thứ ba bình đài. Cùng nhà cung cấp hàng cùng cửa hàng không có trực tiếp hàng hóa tới lui. Chỉ là thu lấy phí phục vụ dùng. Đương nhiên, về sau chúng ta sẽ tăng cường đối thương gia hàng hóa phẩm chất quản lý. Nói đến đây vẫn còn tương. Đối quan phương, cũng là đơn giản vung nồi mà thôi. Trương Dịch lúc trước rất gà tặc. Không có trực tiếp cùng sơn trại công ty hợp tác, mà là thông qua linh cử huyện tiểu thương phiến chờ tán hộ. Rời đi mạo hiểm, nhưng là tiếp xuống thanh minh thì lộ ra so sánh nghiền ngẫm. Đối với La Nao tập đoàn lên án tụ bảo bồn bán giả. Điểm này chúng ta tụ bảo bồn biểu thị oán giận. Người tiêu thụ là phi thường thông minh quần thể. Bọn họ sẽ dùng chính mình sức mua vì hàng hóa bỏ phiếu. Cho đến tận nay, chúng ta chỗ tiêu thụ đồ trang điểm không có bất kỳ cái gì như nhau bởi vì phẩm chất trở ra đơn. Hành động, mà lại tụ bảo bồn 9 tháng phần tiêu thụ đồ trang điểm. Vượt xa Thiên Hải thành phố La Nao chính phẩm số lượng. Cái này phải chăng có thể nói rõ. Tụ bảo bồn hàng hóa nhưng thật ra là tính so sánh giá cả càng cao. Lại càng thích hợp đại chúng đây này. Đến đón lấy thậm chí để lên mấy phần website ảnh chụp màn hình. Điểm này thì so sánh thông minh. Bởi vì cả nước tuy nhiên rất nhiều người đều tại chống lại tụ bảo bồn. Có thể là trừ Thiên Hải thành phố bên ngoài. Có rất ít người dùng qua loại này app. Về sau xào lửa nóng. Lại bởi vì cảm thấy nó cấp bậc thấp mà không có ai đi sử dụng. Tụ bảo bồn quan phương đem website cùng hàng hóa ảnh chụp màn hình để lên. Chẳng khác nào là một đợt đối với tụ bảo bồn quảng bá tiếp thị. Phía trên hình ảnh tuy nhiên đánh mosaic, thế nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được là mấy cái khoản mô phỏng La Nao đang hot nhãn hiệu đồ. Trang điểm, nhưng là giá cả, chỉ có La Nao chính phẩm không đến 10%. Dưới đáy còn hữu dụng hộ siêu cao tốt bình luận dẫn cùng nhắn lại. Ta là nghe bằng hữu giới thiệu đến mua. Vốn cho rằng tiện nghi như vậy hiệu quả không phải quá tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới cùng chính phẩm vậy mà không có gì khác biệt. Quá tuyệt vời, lần sau còn sẽ tới. Rất ưa thích La Nao, đáng tiếc quá mắc, không có nghĩ tới đây có thể sử dụng tiện nghi như vậy giá cả mua được. Nghe nói vẫn là La Nao trước kia làm thay nhà máy sản xuất. Chất lượng coi như không tệ. Ngũ tinh tốt bình luận đưa lên. Dạng này cửa hàng nhất định muốn một mực tồn tại nha. Hắc hắc, ta thì nặc danh, sợ bị người khác phát hiện mua núi đổ vật. Bất quá mua sau khi trở về ta bạn thân cũng dùng. Cũng không phát hiện là núi. Ha ha ha, cảm giác kiếm lợi lớn. Xem xét giá cả liền biết là núi. Lấy đến trong tay phát hiện hiệu quả cùng chính phẩm so sánh vẫn là kém một chút. Bất quá tiền nào đồ nấy. Loại giá này vị mua được loại sản phẩm này vẫn là rất đáng giá. Dưới hàng hóa mới đều là siêu cao. Tốt bình luận dẫn. Bởi vì tụ bảo bồn là nhà thứ nhất nghịch tư duy. Lấy nhỏ hàng hóa cùng sơn trại sản phẩm lập nghiệp điện thương nghiệp. Cho nên thỏa mãn cực lớn rất nhiều không có tiền người mua sắm dục vọng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.